chúng ta học tiếp một phần trong sở hữu tịnh hảo, đó là giới phần, hay còn một cái tên gọi nữa gọi là sở hữu tiết chế. Và trong sở hữu tiết chế này đó là gồm có ba phần: sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Khi chúng ta hỏi đó, trong tâm của một vị Phật có gì, thì chúng ta biết rõ là trong tâm của vị Phật có giới, có định và có tuệ. Khi thành Phật rồi mà còn nhục thân ở thế gian thì tâm của một vị Phật có giới, có định và có tuệ. Và như vậy giới định tuệ này là những cái pháp mà gọi là những cái pháp nó đạt đến cái đỉnh cao của nó. Cho nên đây là những cái pháp mà gọi là pháp cao quý tối thượng. Giới định tuệ này nơi một người phàm phu, một người phàm phu ở cõi dục, hỏi có hay không, xin trả lời có. Có giới, có định, có tuệ. Nhưng cái giới định tuệ của người phàm phu nó chưa có thể ở cái mức mà gọi là đỉnh điểm của nó, tức là nó gọi là đạt đến mức tối thượng. Bởi vì chúng ta hiểu rằng con đường tâm linh là một cái con đường mà nó tạo nên một cái đời sống tâm linh của chúng sinh đó, trong nhiều kiếp. Nhưng mà khi chúng sinh đó, có cái đời sống nội tâm, có cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm đó, thì chỉ nghĩ rằng những cái gì nó khởi lên trong tâm của mình, nó là của mình, nó là của mình. Và như vậy thì chúng ta sống rất là tự nhiên với những cái gì khởi lên trong tâm của chúng ta. Và trong tâm này nó là cái giềng mối, nó là cái gốc để đưa đến những cái sinh hoạt hiển lộ ra bên ngoài. Tâm ý chúng ta là cái mà nó chìm sâu ở bên trong, nó thuộc về bên trong. Cái mà để cho nó hiển lộ ra bên ngoài đó là chúng ta có hai cái phần mà nó hiển lộ cái đời sống nội tâm của chúng ta ra bên ngoài đó, là khẩu. Và một cái phần thứ hai nữa, nó là phần thân. Như chúng ta biết cái chữ thân nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là cái sắc pháp này đây, tức là cái sắc thân của mỗi người. Một cái nghĩa thứ hai á, nó có nghĩa là nó bao gồm hết toàn thể, tức là nó bao gồm hết tất cả. Khi mà thân hành nghiệp thì có nghĩa trong đó đã có ý nghiệp, đã có khẩu nghiệp rồi. Và trong cái phần khẩu nghiệp này á, nó vẫn chia làm hai. Một phần thì nó ở bên trong, và nó phần nó ở vị trí bên ngoài. Nó ở bên trong là những cái lời nói thầm, hoặc là người ta không có phát ra cái âm thanh như người ta viết nó ra. Thì như vậy cái khẩu ở bên trong nó là nói thầm, nó là viết ra, nó thuộc vào, nó che kín ở bên trong. Một cái phần là nó tiết ra bằng âm thanh. Thì nói thầm hay viết ra hay hiển lộ ra bên ngoài á, để cho có một cái âm thanh và có người tiếp nhận và có người không tiếp nhận á, thì nó cũng hiển lộ ra bên ngoài. Nó là một cái chuỗi sinh hoạt về cái nội tâm của tất cả những cái chúng sinh mà có hơi thở, hoặc là của những cái chúng sinh mà có một cái đời sống nội tâm. Nó rõ ràng như vậy. Và khi nó khởi lên thì tất cả chúng ta đây đều coi nó chính là mình. Và chúng ta cứ theo trong cái suy nghĩ của mình, theo những cái cảm xúc của mình, theo như những tình cảm của mình, để mà mình hiển lộ nó ra, để mà mình đó làm cho nó mạnh mẽ theo cái ý của mình, chỉ thế thôi. Nhưng mà khi có những cái chúng sinh cũng sinh ra từ trong cái cõi dục, cũng phàm phu như chúng ta đây, người ta nhận ra rằng tất cả những cái gì mà nó khởi lên trong nội tâm của chúng ta đó, không phải cái nào cũng tốt, và không phải cái nào nó cũng đúng, và không phải cái nào nó cũng đem đến một cái kết quả an vui, mà nó có cả hai thứ. Nó có kết quả an vui, và có những cái đem đến cái sự đau khổ triền miên, và nó đưa đến một cái hậu quả. Do đó mà có những cái bậc phàm phu đó, người ta mới nghiêng về cái con đường thiện lành, cho nên người ta mới đi vào một cái con đường mà người ta định hướng sẵn rồi. Con đường này gọi là cái con đường thiện. Và khi cái thiện lành nó phát sinh lên trong tâm đó, thì người ta nhận thấy rất là rõ ràng trong cái đời sống đó, người ta được những cái người xung quanh đó là mến người ta, quý trọng người ta thật tình, và có khi hết sức là kính trọng cái người này khi người ta đi vào con đường thiện. Thí dụ như bây giờ một người không có tôn giáo gì hết, không có biết gì về tôn giáo hết, nhưng mà người ta đã lập gia đình, có chồng có vợ đó, thì người ta quý cái người bạn đời của người ta, và người ta chung sức nhau đó để người ta tạo dựng một cái gia đình, người ta nuôi dạy con cái của người ta đó, biết người lớn kẻ nhỏ, biết cái lẽ phải, biết sống có tình có nghĩa, có hiếu có để, thì cái người đó là một cái người mà xã hội gọi là cái người có cái tư cách, cái người có cái đạo đức, một cái gia đình có một cái lề nếp tốt. Thì cái đó chính là gì? Cái đó chính là cái người đó đó đang đó có cái giới ở trong cái đời của mình. Giới đây là một cái chân lý. Cái chân lý này đó, nếu chúng ta gieo một cái hạt giống tốt thì cái quả sẽ tốt. Còn nếu chúng ta gieo cái hạt giống ngược lại với tốt thì cái hậu quả của nó cũng sẽ đi ngược như vậy. Đừng nghĩ rằng cái chân lý, xin lỗi, đừng nghĩ rằng cái giới này đó là chỉ có những người Phật tử đi theo đạo Phật rồi được truyền giới, rồi thọ giới, rồi trì giới hay hành giới thì mới có. Bởi vì giới này là chân lý, cho nên khi người ta không biết gì hết, nhưng người ta đi theo cái tiếng nói, cái những cái tốt đẹp trong cái đời sống người ta nhiều đời nhiều kiếp, thì cái đó chính là giới. Trong giới thủy chung, gia đình con cái, mình lăn gần gũi với nó để mà tạo cho nó một cái đời sống tốt đẹp, như vậy thì cũng đã là được cái phần giới về cái người đàn ông và cái người đàn bà đó không có tà dâm rồi. Và người ta giữ một cái gia đình an vui hạnh phúc, dẫu người ta có bất đồng ý kiến với nhau, người ta không nói lời thô lỗ, người ta không có mạt sát lẫn nhau, người ta không có dùng cái sức mạnh của mình để mà hành hạ người khác, thì người ta giữ biết bao nhiêu giới nữa. Thứ nhất, người ta không nói lời thô lỗ, người ta biết nói lời từ ái với nhau, người ta bớt kiềm chế cái sân của mình để không có hành hạ cái người chung sống với mình, thì cái đó chính là giới rồi. Thành ra người phàm phu có giới chứ. Và khi cái giờ mà người ta có cái giờ rỗi rãi đó, người ta không dùng cái giờ đó để mà uống rượu rồi nói những cái chuyện mà coi như là dễ gây mít lòng nhau, người ta không làm như thế. Người ta dùng cái giờ đó để người ta tĩnh tâm. Người ta nghĩ xem bây giờ đó là cái tâm của mình có yên vui chưa, và cái gì về con của mình, cái gì về cái người hôn phối của mình mà cần phải nói chuyện với nhau để điều chỉnh lại cho cái gia đình của mình nó được êm ấm, được hạnh phúc đây, thì người ta để tâm vào cái đó. Và những giờ ta ngồi một mình như vậy đó, để làm chi? Để ta nhớ lại những cái việc đó là cái nào tốt, cái nào chưa tốt, cái nào cần phải sửa đổi, cái nào cần phải điều chỉnh. Thì tất cả cái đó nó là cái pháp hành về cái pháp quán tâm, tức là cái pháp nhìn tâm. Mặc dù nó không phải là thiền, nó chưa hẳn là con đường của thiền, nhưng mà trong cái phút hiện tại này người ta thấy cái tâm của người ta, và người ta thấy cả những cái gì mà người ta đi từ trong cái ôn lại, hồi tưởng lại, nhớ lại, nó chính là cái hoạt động của cái sở hữu tưởng, để người ta từ đó có thể kiểm soát lại và coi người ta định hướng cho những cái việc làm tới tốt đẹp hơn trong cái đời sống gia đình của người ta. Thì cái đó là con đường của giới rồi. Nhưng mà con đường của giới này nó vẫn còn nằm trong cái dục giới, nó chưa có vượt lên ở cái mức độ là sắc giới, vô sắc giới, hay là mức độ siêu thế, cho nên nó chưa thể đạt đến cái đỉnh điểm của nó như một vị hành giả mà đã đạt được cái đạo và quả rồi đó. Thì cái giới này nó ở trên cái mức độ đỉnh điểm của nó. Mà cái này nhiều lần sư cô đã giảng rồi, là tất cả những cái sở hữu tịnh hảo này nè, nó có một cái sự nối kết của nó. Khởi đầu đó là nó tập trung lại, vì nó là trong dục giới. Và khi nó bắt đầu nó kết dính lại, nó bắt đầu nó vô sắc giới. Và khi nó đắc được cái thiền và sắc giới rồi đó, thì nó bắt đầu nó sâu chuỗi lại. Những cái này nó sâu chuỗi lại. Khi nó đắc định rồi, nó chỉ có một chuỗi mà thôi. Và từ cái đó nó bắt đầu qua tuệ, thì đó những cái chi pháp về tuệ nó bắt đầu nó phát sanh mạnh hơn. Thì cũng bao nhiêu đó thôi. Thì sư cô cũng có đưa cái ví dụ đó, khi một đứa trẻ được sinh ra đời nó có đôi chân. Cái đôi chân này nó có cái khả năng đi được, và nó cũng có cái khả năng là nó không đi được. Nó đi được khi nào cha mẹ nó nuôi nấng đàng hoàng, và khi nó biết tập, nó tập cho hai cái chân của nó mạnh rồi bắt đầu nó đi, thì đứa bé đi được. Nhưng mà thí dụ như người Trung Quốc khi sanh ra một đứa con gái đó, thì người ta có một cái tập tục đó là người ta bó cái chân của đứa nhỏ đó lại, để cho cái chân nó nhỏ, chân búp sen, chân nó nhỏ lại, người ta làm cho nó thung lại, nó nhỏ lại, thì hai cái chân nó đi không được, nó bị áp chế, nó không đi được. Và cái này đó là cái mà người ta rất là tinh vi trong cái điều ác, chứ không phải tinh vi trong cái điều thiện. Bởi vì khi những cái đứa bé gái mà nó bị bó lại như vậy đó, cái thứ nhất là cái khả năng mà về lao động để kiếm sống của nó bị mất, bị tước đoạt. Và nó chỉ còn lại đó, chủ yếu là cái gì trong cuộc đời của nó? Chủ yếu của nó là phục vụ cho cái nhu cầu về tình dục của người nam. Nên đó là cái điều cực ác. Thì cái đôi chân này á, cái đứa bé sẽ đi được, và đi mạnh hơn ở cái tuổi thanh niên. Và nếu nó rèn luyện thì cái đôi chân của nó có thể trở thành một cái người mà có thể tham dự cái điền kinh ở thế vận hội, và nó có thể đạt được cái giải chức của nó. Thì như vậy cái tâm trí của chúng ta, khi chúng ta sinh ra đời làm người đó, thì cái tâm trí chúng ta có đây, cái trí tuệ sáng suốt chúng ta có đây, thì chúng ta có thể phát triển lên. Nhưng mà đồng thời chúng ta có thể thui chột nó. Cái thui chột đó là chúng ta che nó đi, chúng ta bóp nó lại, chúng ta bó nó lại, chúng ta làm cho nó khuất, nó không có, để nó đi vào con đường ác dễ dàng. Và khi chúng ta phát triển nó lên đó, thì tùy theo cái mức độ siêng năng, tùy theo cái tâm thành của chúng ta trong cái việc chúng ta sống một cái đời sống hướng thượng, thì chúng ta sẽ dần dần tu tập. Thì cái con đường mà chúng ta đang nghe pháp đây, chúng ta đang tạo cái trí văn đây, rồi chúng ta sẽ tự mình tạo nên cái trí tư, rồi với cái phương pháp chúng ta học được, chúng ta tạo nên cái trí tu, thì cái đó là giới định tuệ chúng ta có được, nhưng chưa đủ mạnh mẽ mà thôi. Ai đã đủ mạnh mẽ, đã viên mãn nó rồi thì đó là một cái vị Phật. Còn khi chưa có viên mãn nó thì chúng ta thành một cái phàm phu. Và khi nào trí tuệ chúng ta bị bó lại, như chân của một cô gái bị bó lại, che kín lại, thì cái tâm trí chúng ta bị che mờ như vậy đó, thì cái con đường mà đi đến cái sự thoái đọa là con đường chắc chắn sẽ phải xảy ra. Cho nên giới định tuệ chúng ta có, nhưng chúng ta phải biết phát triển nó thì mới có thể đó là đưa chúng ta đi đến sự bình yên, đưa đến sự tiến hóa và đưa đến đích thực của một hạnh phúc. Bởi vì nó an vui thực sự, nó không phải cái bề ngoài của nó an vui, mà cái bên trong của nó là nó như một cái hầm lửa, không phải như vậy. Nó đã an vui thì nó mát mẻ từ trong ra tới ngoài, chứ nó không phải chỉ có một cái lớp mỏng, rồi sau cái lớp mỏng đó là những cái phiền não. Bởi vì tất cả những cái hỷ lạc ở thế gian này mà nó không đi vào con đường thiện lành thì cái hỷ lạc đó nó như một cái con lắc, nó cứ đưa qua đưa lại thôi. Nó vừa vui vẻ đây rồi nó phiền não đó, rồi phiền não đó nó vui vẻ đây rồi nó lại phiền não đó, nó cứ đưa qua đưa lại trong cái cuộc đời chúng ta, và chúng ta cứ bị nó đánh lừa. Đó là những cái cảm thọ về dục lạc ở trong cái cõi dục này, nó làm thành một cái niềm vui. Và đằng sau cái niềm vui đó, hay cái bề trái của nó, cái bộ mặt của nó, nhất định là khổ đau. Cho nên quý vị cứ nắm một cái nguyên tắc về tâm linh này, để có thể biết khi chúng ta làm một cái việc gì, hoặc chúng ta chung sống với ai mà chúng ta kỳ vọng rằng, chúng ta ước vọng rằng, chúng ta hy vọng rằng cái người đó sẽ đem lại cái niềm vui cho chúng ta, thì khi chúng ta không đạt được như vậy đó thì những cái đau khổ nó xuất hiện liền tức thì, thì chúng ta nên nhận ra rằng đó mình đã sai rồi. Còn nếu mình không nhận ra cái điều đó đó thì mình sẽ cố gắng, mình cố gắng rồi hy sinh, rồi làm mọi thứ mà mình nghĩ rằng tốt đẹp nhất để mà cứu vãn một cái tình thế, thì thưa quý vị không có cứu vãn được. Nó đã vô cái hệ đó rồi thì nó chỉ có đưa qua mới đưa lại, nó không có động tác nào khác hơn. Chỉ khi chúng ta ra khỏi cái chỗ đó thì chúng ta mới giải quyết được. Bởi vì cái quả lắc đó nó sẽ đưa thế này, bên đây là cái hỷ lạc, nhưng mà cái hỷ lạc này á là do chúng ta có cái mong muốn, có cái mong muốn, có cái ham muốn, và có cái bám víu, hoặc là nói rõ hơn là chúng ta dính mắc vào trong đó. Cái từ này, tất cả những cái này nó chính là cái thật. Thì cái nguyên tắc của nó, hễ càng hỷ lạc nhiều chừng nào thì cái khả năng nó đưa đến cái bề trái của nó là cái sự đau khổ sẽ có mặt ở đây. Cái con lắc nó cứ tung qua tung lại, tung qua tung lại, không có thể khác hơn. Nó là một cái sự thật mà chúng ta phải biết rõ để tự mình tìm con đường đi ra. Và hầu hết á, chúng ta ở cõi dục thì chúng ta mắc vào cái bẫy này, không đi ra được. Người ở cõi dục mắc vào cái bẫy này, không ra được. Và khi mà tìm đến ra đó thì người ta lại có một cái cảm nghĩ như thế này. Cảm nghĩ là bởi vì những cái cơ sở của nó không chịu đặt trên một cái nền tảng trí tuệ, cho nên mới gọi là cái cảm nghĩ. Tức là những cái cảm xúc nó tạo nên một cái suy nghĩ và nó hình thành nên một cái quan niệm của mình đó. Nếu như không còn những cái này nữa thì mình tìm lấy đâu cái sự hỷ lạc? Đó chính là cái mà không đi ra được. Cho nên cái người phàm phu mà để mà đi vào cái con đường giới định tuệ đó, thì khi chúng ta thọ năm giới, chúng ta phải học hỏi về năm giới này cho kỹ, từ cái thô cho đến cái tế, từ những cái mà hiển lộ ra bên ngoài chúng ta không phạm được, thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét từ trong cái vi tế bên trong đó là chúng ta đã được tinh khiết chưa. Cho nên đừng có tưởng là nó chỉ có một cái lớp, cái đời sống nội tâm của mình á, nó như là những cái tầng địa chất vậy. Chúng ta mở hết cái lớp này, chúng ta khai nó ra rõ ràng rồi đó, thì nó biến mất, nhưng mà sẽ có cái lớp khác nữa đi nè. Và nó cứ thế, nó cứ đi. Cái này khi mà chúng ta hành thiền, mà để nhìn tâm á, thì chúng ta thấy rõ, nó đi ra từng lớp. Chúng ta tưởng là đã xong rồi, nhưng mà nó không xong. Nó sẽ còn nữa, nó sẽ đi ra từng lớp. Nó đi từ vô lượng kiếp cho tới giờ mà. Cho nên là khi mà nói cái giới này đó mà chỉ gộp chung có ba cái đó, là sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, thì chúng ta sẽ hỏi chứ năm giới nó ở đâu, chúng ta hỏi tám giới ở đâu, chúng ta hỏi 10 giới sa di ở đâu, 100 giới thích xoa ở đâu, 227 giới của tỳ kheo ở đâu, hoặc là bên đại thừa với khất sĩ là 340 giới, 48 giới của ni thì ở đâu. Thưa quý vị, nằm trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu chúng ta mở ra thì nó là như thế, chúng ta thu lại thì với một cái từ vắn tắt như thế này thôi. Thành ra khi chúng ta học cái này thì quý vị thấy là những cái điều mà quý vị biết rồi đó sẽ có nơi đây, nó sẽ khai từ cái chỗ này ra, và nó là một cái nguồn để chúng ta tìm thấy đó đó, mà biết những cái chân lý của nó ra sao, mà chúng ta tôn trọng những cái quy luật về chân lý. Cái đạo Phật nó khác với toàn bộ các cái tôn giáo khác ở chỗ là nó không có giới cấm, nó không có điều răn. Và những cái sách vở nào mà nói rằng đạo Phật cấm cái này, điều răn cái kia là không có, không có cái điều đó. Tại người ta viết để cho những cái người mà người ta có cái trình độ hiểu biết á, mà giải thích khó hiểu đó, thì người ta phải dùng cái đó để cho giống như ngăn chặn trở lại, chứ không có giới cấm, không có điều răn. Mà đây là những cái giới luật, những cái giới luật này là nó thuộc về cái chân lý mà nó áp dụng cho những cái quy luật hoạt động về tâm linh. Và quy luật hoạt động về tâm linh này nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đây, hiển lộ ra, thấy được, hiển lộ ra trong tất cả những cái điều mà chúng ta đã nói thầm trong tâm mình, những điều chúng ta có thể viết ra được và những điều chúng ta có thể phát ra âm thanh được. Đó là con đường đi của nó. Và con đường thứ ba, có khi người ta không có nói gì hết nhưng mà người ta hành sự, thì cái hành sự này nó cũng đã bao gồm hết những cái này. Bởi vì không có nói gì hết, nó vẫn nói thầm ở trong tâm. Khi những cái suy nghĩ này khởi lên, tâm ý này khởi lên, thì nó hình thành nên cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ nó nói thầm trong tâm, không tiết lộ ra bên ngoài, nhưng mà tự trong tâm mình đã đầy đủ hai cái bước. Đó là khởi lên về ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, và cuối cùng là đưa ra tới hành động, thì nó gọi là thân hành nghiệp của mình. Thì như vậy đó, cái phần mà cái sở hữu tiết chế mà nó thuộc về chánh ngữ đó, thì nó nằm trong cái phần khẩu này. Lần trước cũng đã có trình bày cho quý vị. Thì cái phần khẩu này đó, thì trong giới có nói hai phần. Một cái phần đó mà bất thiện, và một cái phần thiện. Thì cái phần thiện này đó chính là cái sở hữu chánh ngữ này. Thí dụ đây á, là cái bất thiện á, là nói dối. Thì thiện đây là nói chân thật. Ở đây á, mà nói lời hai lưỡi để mà tạo nên cái sự xung đột chia rẽ đó, thì đây đó là sẽ nói cái lời từ ái, nói cái lời đem đến sự thương yêu, sự đoàn kết, sự thông cảm lẫn nhau, thì đó là chánh ngữ. Ở đây nói cái lời thô lỗ, nói cái lời độc ác. Thì đây cũng là những cái lời tự ái. Và phần cuối cùng, đây là nói những cái lời phù phiếm vô ích. Thì đây là nói những cái lời mà coi như là đem đến cái sự tiến hóa. Thì cái chánh ngữ nó đi vào con đường này. Thì chúng ta là người ở dục giới đó, cái chánh ngữ này chúng ta rèn luyện được, không phải không rèn luyện được. Nhưng mà nó có cái cấp độ của nó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nghe những cái này trong cái đời sống chúng ta làm được hết. Mặc dù chúng ta không có phải là 100% lúc nào cũng có thể nói chân thật được. Hoặc là những cái lời từ ái này nè, không phải 100% lúc nào chúng ta cũng thể nói được. Hoặc là những cái lời mà đưa đến tiến hóa này thì không phải 100% lúc nào cũng thể nói được. Nhưng mà một vị Phật thì trong hoàn cảnh nào cũng chính xác như vậy hết. Còn chúng ta thì chưa được như vậy. Đó. Thì bây giờ nó có một cái điều mà nó phải nâng cao lên trong cái những cái phần mà chúng ta đã ghi đây đó, thì nó có cái điều nâng cao lên. Vừa rồi đó thì có một Phật tử mới hỏi sư cô vậy, tại sao có những cái điều chân thật, cái điều nói chân thật, lại nói chân thật đây, nó chân thật là chánh ngữ, nhưng mà tại sao có chân thật không được nói? Thí dụ như người đó nói thế, người đó nói là con á là cái người mà đi chùa rất là nhiều, đi nhiều chùa, và không phải là đi đến để mà lễ Phật, đến cúng dường không, mà con còn đến công quả rất là nhiều chùa, và có những nơi ở lại vài tháng. Thì con thấy có phạm giới khác nhau, có phạm giới. Thì khi con nói một cái sự thật như vậy đó, thì nhiều người mới nói rằng là cô nói vậy cô bị đọa. Thì tại sao con nói một cái sự thật không thêm không bớt, là cái chuyện phạm giới như vậy con lại bị đọa? Thì sư cô mới nói với người đó vậy, là đó là một cái sự thật, và cô có quyền nói cái sự thật đó, và cô không có cái lỗi gì trong cái chuyện cô nói một cái sự thật cả. Nhưng mà nó có một cái điều này, đây là một cái người đã xuất gia rồi. Thì khi cái người xuất gia đó là người ta, khi người ta thọ giới sa di thì người ta cũng phải có một cái thời gian tập sự và đã học những cái giới đó. Mặc dù chưa biết giáo pháp nhiều đi, có người biết giáo pháp nhiều rồi, có người chưa biết, nhưng mà cái giới đó là người ta biết hết. Thì huống chi mà thọ tới tỳ kheo thì nhân quả đã biết rồi, giới đã biết hết rồi. Nhưng người ta phạm cái đó, thì thứ nhất cô biết rằng là nó nặng hơn là cái người chưa biết. Và người ta cũng biết rõ cái hậu quả của người ta rồi, người ta vẫn là, thì cái chuyện đó mình có cần thiết phải nói hay không? Cái thứ hai nữa là gì? Đây là một cái người xuất gia, cho nên khi cái người người ta chưa có biết về tôn giáo, chưa biết về đạo Phật, và người chưa biết nhiều đó, thì người ta thường nhìn cái người xuất gia này như là tam bảo. Vì cái đồng quá đó mà chúng ta phải có một cái sự thận trọng. Với lại trong cái luật của người tu đó, thì có nửa tháng là yết ma một lần, là nửa tháng là tăng chúng phải hội họp lại để đọc giới, và những người phạm giới thì đều có đem ra để mà nói. Nhưng mà có khi ở trong chùa người ta nói không được thì người ta cũng làm thinh luôn. Bởi vì người đó đã chọn cái con đường mà đi xuống cảnh khổ rồi, và người ta đâu có nghe. Và khi người ta đã phạm giới rồi thì người ta rất là dữ dằn. Cho nên không phải là trong cái chùa đó không biết, người ta cũng đã có yết ma, người ta cũng đã có khuyên nhủ bằng mọi cách không được. Nhưng mà cái luật nhà chùa khi đã nói không được thì làm thêm, người ta chọn nữa. Bây giờ mình biết làm sao? Rồi bây giờ là khi mà mình nói đó, thì thứ nhất là cái lời nói của mình nó không cần thiết. tại vì người ta biết hết, người ta vẫn phạm. Và trong chùa thì cái người lớn trong chùa cũng đã nói rồi, cái người mà lớn hơn người ta chút xíu, tức là cái hàng sư huynh người ta cũng nói rồi, mà nhỏ nhỏ thì người ta cũng nói rồi. Còn bây giờ mình nếu muốn giúp cái người đó thì cái việc tốt nhất là mình gặp trực tiếp cái người đó, và chỉ có hai người thôi. Và với phương diện mình làm cái người Phật tử mà mình kính quý cái Tam Bảo, thì mình nói cái chân thật cái suy nghĩ của mình cho cái người đó nghe, thì cái điều đó nói được, nói rất là tốt. Bởi vì nó nói đúng người, nó nói đúng việc, nó nói đúng lúc. Còn khi mà mình nói với tất cả mọi người khác á, khi ta nghe người ta không xử lý được cái người đó, bởi vì thầy còn chưa xử lý được, làm sao mà người ngoài xử lý được, thì nó không ích lợi. Cái thứ hai mình nói vậy đó, làm cho khi cái người ta nhìn tăng, nhìn cái tăng già, hoặc là ta nhìn cái người xuất gia mà ta coi đó là Tam Bảo, thì người ta bị thoái cái niềm tin của người ta, người ta mất cái niềm tin nơi Tam Bảo, thì cái đó là cái mình tạo cái khẩu nghiệp của mình. Vì thế chứ không phải mình không có việc đó. Thành ra là mình có những cái điều chân thật mình có quyền nói, nhưng mình xét lại cái câu nói mình khi mình đóng góp như vậy có hữu ích hay không. Nếu có hữu ích mình làm, chẳng hạn như mình trực tiếp mình nói với người đó mà cái người đó người ta thấy cái lời nói của mình không có giá trị gì hết, thì mình có nên nói nữa hay không? Thì thôi, mình cũng không nên nói nữa, nhưng mình đã làm rồi để cho mình thấy rằng là mình yên ổn rồi, bởi vì mình cũng đã rất là chân thành để mà góp ý với người đó. Mà không được thì thôi, thì mình làm thịt. Còn cái chuyện mà mình đi rao ra thì đó là mình đem cái dòng nước đen đó để mình nối kết những cái dòng nước đen đó khác, thì cái đó là mình tạo cái tội của mình. Mà cái này đó sẽ nói thế này, người ta thì đi xuống như thế này, còn mình thì nắm cái chéo áo người ta để đi xuống luôn. Trong khi đó, khi mà mình muốn đi vào cái con đường của chánh ngữ này đó, thì mình thói cái gì? Thì trong kinh có nói những điều mà chúng ta nên làm cho cái chánh ngữ của chúng ta vững mạnh đó, là chúng ta phải nói những cái điều sau đây. Có những cái, có 10 cái đề mục mà chúng ta có thể tăng cái sức mạnh của chánh ngữ lên. Đó là trong cái giao tiếp, trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta xem 10 cái điều này đó là chúng ta có nói với nhau hay không, hoặc là trong cái gia đình của mình, hoặc là bên ngoài chúng ta có thể nói được không, hoặc là chúng ta giao tiếp với bạn bè thì chúng ta có làm được 10 điều này hay không. Thay vì mình nói những cái lời mà do mình bất bình, do mình bất mãn, mình thấy người ta phạm giới mà mình bất bình bất mãn, thưa vị, tại vì mình ảo ảnh về một người xuất gia và mình đau khổ vì cái ảo ảnh đó nó bị tan vỡ. Chứ con người đó thì mỗi người nó có cái như thật của nó, tức là cái người nào nó ra cái người đó, cái việc nào nó ra cái việc đó. Mình không có nhìn cái người đó đó là mình gọi là mình trùm lên đó là một cái màu sắc về cái người đó, rồi đến khi á mình nhìn kỹ nó không đúng cái màu sắc của mình đó thì mình tan vỡ. Tự mình đến, tự mình đi, tự mình tạo ra ảo ảnh, tự mình phá vỡ cái ảo ảnh đó, tự mình quan hỷ với những cái sai của mình và đồng thời mình cũng đau khổ với những cái sai của mình thôi. Còn sự thật nó là cái sự thật như vậy. Quý vị cứ nhìn Đề Bà Đạt Đà là ai? Là huynh đệ, bà con ruột thịt, quyến thuộc trong hoàng tộc của Đức Phật. Đề Bà Đạt Đà là ai? Là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử này như thế nào? Tu đã đắc thiền sắc giới và có thần thông. Nhưng mà cái người đệ tử này cũng là làm cho quế nhiễm cái thiền môn mà. Và cuối cuộc đời của mình á là chết bằng cách là đất nứt ra vậy, rồi khép trở lại và con người này đi xuống địa ngục mà. Nhưng mà Đức Phật vẫn còn tại thế đó. Đâu có phải vì cái người bà con này, đâu phải vì người đệ tử này mà cái Tam Bảo bị quế nhiễm đâu. Cho nên người ta nói là cái đạo Phật đến thời mạt pháp đâu có mạt được. Người mạt chứ còn cái tam bảo vẫn vậy. Bởi vì tam bảo nói là như một cái viên hột xoàn, nó trong suốt rồi. Cái giáo pháp như vậy là như vậy. Chư Phật với cái tâm mà đầy đủ cái giới định tuệ này, như vậy là như vậy mà đâu có cái gì thay đổi đâu. Nhưng mà cái hộp xoàn này người ta không có để vào trong một cái hộp đẹp, trang trọng, trân quý đó thì nó không có được rực rỡ thêm. Mà người ta lại để vào trong cái rổ bùn để che nó lại mà. Là do cái người che lại, không phải do người ta che lại mà cái viên ngọc này đó là nó không còn cái giá trị của viên ngọc. Quý vị thấy rõ điều này chứ? Bởi vì cái người xuất gia nó có nhiều mà. Thời Đức Phật đã có 7 mà. Và Đức Phật nói chỉ có một hạng là Sa Môn thôi, còn 4 hạng không, 7 hạng, 6 hạng còn lại không phải. Là người nào xuất gia đi con đường giới định tuệ, dẫu chưa có thành tựu đi nữa đó, thì cũng là đi đúng con đường. Còn đi vào cái con đường mà không có giới định tuệ thì người ta cũng xuất gia được vậy. Nhưng mà ta để đi cái con đường đi xuống đây. Cái con đường của Sa Môn mà giới định tuệ là con đường của giải thoát. Và nó là trí tuệ viên mãn. Và cái con đường mà không phải là giới định tuệ thì đây là con đường của luân hồi, nó sẽ còn luân hồi. Và cái điểm chót của nó đây đó là nó là địa ngục, các cái cảnh khổ này. Cho nên cái đường ranh giới của nó là con đường trí tuệ. Con đường ở đây là con đường của tưởng sai và tưởng điên đảo. Cái chân lý nói vậy. Và từ cái chỗ đúng này nó tiếp cận đây, nó chính là thiện. Phát triển đây, tu thiền định đây, thiền định sắc giới đây, thiền định vô sắc giới đây. Nó là bắt đầu đó, là con đường hướng thiện của nó. Và khi nó đi con đường thiền tuệ thì nó là con đường hướng thượng đây. Cho nên cái trong tâm của một cái vị Phật đó, nó là giới định tuệ mà nó cao quý tối thượng, vì nó nằm ở cái Phật này. Còn chúng sinh chúng ta có con đường thiện. Con đường thiện này nó chia làm 2 bậc. Đường thiện có trí và cái con đường thiện ly trí, khó hết. Cho nên chúng ta có những cái yếu tố mà để thành một vị Phật. Cũng như cha mẹ chúng ta sinh ra, chúng ta có cái đôi chân. Và đôi chân này có cái tiềm năng đi được, có cái tiềm năng mạnh mẽ và trở thành một cái người vận động viên dự thế vận hội, thành tựu của giới vận hội, có khả năng hay. Và cũng có khả năng bị tiêu hoại. Nếu mà chúng ta không biết gìn giữ và không biết phát triển, nó sẽ tiêu hoại. Cho nên cái tu tập đó là khi cái đời sống nội tâm chúng ta khởi lên cái gì, chúng ta có biết hay không. Và khi chúng ta thấy, chúng ta biết nó, chúng ta gọi tên nó được không? Gọi tên gì? Tên đó là thiện hay không thiện, chúng ta gọi được không? Chúng ta thấy được không? Mà nếu chúng ta thấy được rồi, chúng ta tách ra được không? Chứ điều này sai rồi, điều này không đúng rồi. Điều này do mình ghét người ta, điều này do mình tức giận, điều này do mình bực bội. Mình có thấy vậy sai không? Nếu sai mình dám bỏ không? Mình dám lọc nó ra không? Hay mình tiếp tục? Thì cái đó chính là cái con đường tu của mình đó. Cái con đường tu chính xác của mình đó. Và cái đó là cái trí tuệ của mình phát sanh khi mình biện biệt được từ trong những cái ý khởi lên trong tâm mình đó, cái nào tốt, cái nào xấu. Bởi vì chúng ta nhớ một cái công việc của nó, một cái tiến trình hoạt động của nó, là khi nó khởi lên rồi nó nói thầm ở trong tâm. Nó nói mà. Nó nói ngày lẫn đêm, có khi quý vị nửa đêm giật mình thức giấc, nó nói một mình ở trong tâm. Chỉ vì chúng ta đã không có chịu khó phân biệt nó ra. Chúng ta chỉ có thấy nó với mình là một. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta còn vô mình. Còn khi nào nó nói lên mà chúng ta nghe nó một cách khách quan, và chúng ta biết cái này được, cái này không được, cái này đúng hay cái này sai, ta biết được. Và chính cái chỗ mà gọi cái trí văn, khi chúng ta học về giáo pháp, khi nó nói lên chúng ta đã có cái căn bản về giáo pháp hiểu được, thì chúng ta có thể đặt tên nó được. Nói như vậy là đúng hay không đúng biết được, tách nó ra được hay không, và xử lý nó được hay không. Chính đó là cái cốt lõi của cái chuyện chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Cho nên khi nói về cái chánh ngữ này đó, thì chúng ta đã có thể nói thầm ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta đã biết được, chúng nghe được cái tiếng thì thầm này. Cho nên cái này là cái đó mà cái khi mình vô trong cái chỗ mình tu á, mình tu thiền á, thọ bát quan trai đó, mà mình nói chuyện là phạm giới. Không cần biết nói chuyện gì, tốt chuyện xấu không cần biết, nói là phạm giới. Bị cái luật của người ta trong cái giờ hành trì là không phải như vậy. Hoặc là trong cái lúc người ta ngồi thiền mà mình nói, mình queo người này, mình queo người kia, cái đó là phạm giới nặng lắm. Hoặc mình đi nghe pháp này, mình ngồi mình cứ queo người ta, hết nói cái này, ta nói cái khác, những cái đó là tối kỵ. Vì phạm giới mà. Nó là phạm giới. Vì sao? Vì lúc đó đó, thứ nhất là khi quý vị học pháp á, người giảng pháp giảng bằng tâm thiện trí, và người nghe nghe bằng tâm thiện trí, là những cái tâm trong sạch, nó tạo nên một cái từ trường, nó có thể nối kết với nhau để nghe hiểu về giáo pháp, thành ra một cái từ trường rất tốt trong những cái lớp học pháp. Bây giờ có một cái quế nhiễm khởi lên, thì cái người đó nghe không hiểu, hỏi người này hỏi không được, quay ra người kia. Mặc dầu đứng về pháp thế gian, người đó không có xấu, vì người ta không biết, người ta hỏi mà. Nhưng mà làm không đúng thì không đúng chỗ, thì thứ nhất là cái phước trí của mình bị đoạn, cái thứ hai mình làm đoạn phước trí của những người xung quanh, người ta không nghe hiểu được, rồi ồn ào cái người ta giảng, thì bị đứt cái dòng suy nghĩ người ta, thì cái đó tội nặng lắm. Cho nên thường thường mà vô những cái lớp giảng pháp đó, những người nào mà nói nhiều lần được là sư cô mời ra. Không phải vì mình khó quá, không phải vậy, nhưng mình không muốn người ta phải bị đoạn cái phước trí. Cũng như vừa rồi sư cô nói với quý vị rằng là cái người người ta không có niềm tin Tam Bảo mà mình cứ giảng người ta hoài, đó là ác thuyết. Cho nên cái người ta vô lớp mà ta tự làm đoạn phước trí người ta, làm đoạn phước trí người xung quanh, mà mình không có giải thích người ta hiểu, mà giải thích người ta hiểu thì vẫn là, mà mình không có mời người ta ra ngoài, đó là mình sai. Vì thấy chưa? Thành ra đừng có nghĩ là cái khó, là cái không có thỏa mãn được cái tánh lung tung lộn xộn của mình đó là khó, không phải vậy. Người ta làm cái điều lợi ích cho mình, em phải biết chứ. Thành ra là khi mà mình á muốn rèn luyện về cái vấn đề mà cái chánh ngữ của mình á, đầu tiên mình nghe đi. Và nếu như mình không có cái thời giờ, không có cái những cái lúc mà ngồi yên lặng một mình, hoặc là trong đêm khi mình thức giấc đó, những cái suy nghĩ của mình khởi lên đó, mình không có hiểu nó là cái gì, và mình nghe nó nói, mình không có phân biệt được cái gì đó, thì chưa có thể mình tạo ra chánh ngữ. Hoặc là có những người viết ra rất là có lợi, bởi vì viết ra xong á thì mình để đó, rồi 2-3 bữa sau hoặc 1 tháng sau mình đọc lại, giống như mình đọc một cái bài của ai viết vậy đó, thì mình có thể thấy rồi. Hoặc là với thời gian 1-2 năm sau mình có thể đọc lại, mình thấy rồi, thì mình sửa được. Tại là nó đi vi tế, rất là vi tế. Có thể bên ngoài mình không có nói lời thô lỗ, bên ngoài mình chẳng có đâm bị thóc thọc bị gạo, hoặc cái chuyện gì không thể nói được thì mình làm thinh, mình cũng có thể giữ được cái đó. Nhưng mà thâm thẳm nó ở trong cái đời sống nội tâm của mình đó, những cái lời nói thầm này nó cũng vẫn chưa phải là cái gọi là cái chánh ngữ của mình, thì mình phải tu tập từ trong cái góc đó. Chỉ có mình mới đi sâu vào trong cái nội tâm của mình chứ không có ai đi sâu cả, và mình tách từ trong đó ra, cho nên phải lắng nghe. Mà nếu như mình không có cái giờ yên lặng, chỉ có một mình với mình, lúc nào mình cũng cần có người để nói hết á, thì làm sao mà mình có thể làm cho cái khẩu của mình á nó tạo thành cái chánh ngữ được. Thì thấy rõ chưa, cái tu tập nó phải đi tinh tế như vậy mới được, chứ còn nếu không thì chúng ta mới đi có một phần thôi, cái phần thô chúng ta tránh được, nhưng cái phần tế không có đi sâu được. Rồi bây giờ để nâng cấp cái mà những cái lời nói mà chân thật này đây, lời nói chân thật, lời nói từ ái, nhưng lời nói đưa được sự tiến hóa, thì trong chánh ngữ có nói có 10 cái đề tài mà đem lên cái lợi ích về tâm linh. Trước tiên sư cô đọc qua một lần để cho quý vị nghe 10 cái đề mục này, rồi xong sau đó chúng ta tìm hiểu một chút xíu. Thứ nhất là nói về thiểu dục. Thứ hai nói về tri túc. Thứ ba nói về độc cư. Thứ tư nói không ô nhiễm. Thứ năm nói về tinh tấn. Thứ sáu nói về thành tựu giới. Thứ bảy nói về thành tựu định. Thứ tám nói về thành tựu tuệ. Thứ chín nói về thành tựu giải thoát. Và thứ 11 nói về giải thoát tri kiến. Bây giờ trong những cái phần này đó, thì nó có hai cái phần đầu á, là cái phần thiểu dục và tri túc, thì nó rất gần với cái đời sống phàm phu của chúng ta, thành ra là chúng ta có thể tìm hiểu cái này để mình có thể trong cái bước đầu này đó mình biết mà mình làm cho tốt cái đời sống của mình. Còn những cái phần sau thì như chúng ta biết là nó liên quan tới vấn đề hành trì rất là nhiều, vấn đề mà tu tập thiền. Thì bây giờ nói cái thứ nhất là thiểu dục. Thiểu dục đây có nghĩa là ít ham muốn. Thì đây, cái con đường mà chúng ta có thể nhận biết ra cái nội tâm của mình, cái lời sống nội tâm của chúng ta trừu tượng, nhưng mà không phải rằng chúng ta không thấy nó có mặt, và không phải rằng chúng ta không có thể khảo sát con đường đi ra đi vô của nó. Mà cái con đường mà chúng ta có thể khảo sát đi ra đi vô của nó chính là con đường nó gọi là sáu căn và con đường của sáu cảnh. Cho nên cái này nói thêm một chút á, là khi mình nói thiểu dục á thì nó sẽ có những cái bài sám hối về sáu căn. Sám hối về sáu căn là bởi vì sáu căn này khi nó tiếp xúc với sáu cảnh này đó, thì nó là cái con đường đi tới đi lui, cái con đường đi ra đi vô. Đi ra là cái gì, đi vô là cái gì? Cái con đường mà đi vô đó là con đường của các cái cảnh này nè, nó đi vào trong cái các cái căn này, tức là nó tiếp nhận các căn này. Cái con đường mà nó đi ra đó, nó nhiều lần nó ra, nhiều lần nó vô, tức là cái cảnh đó nó xâm nhập vào. Thì cái này nó ra nó tiếp đón, xâm nhập vào nó tiếp đón. Thì khi nó xâm nhập vào nó tiếp đón vậy á, thì nó hình thành một cái giải. Hôm nay chúng ta lại không có cái bản đó, thì nó mới hình thành nên một cái dòng tâm thức mới. Cái cũ đó là khi các cái phần này nè, các cái phần thuộc về sáu căn này nó tiếp xúc với các cảnh á, là nó đang tiếp nhận cái quả của nó. Mà sắc pháp này là quả, quả của nghiệp. Và tất cả những cái cảnh mà nó hiện ra, nó có mặt trong cái đời sống của mình, và nó làm rung động những cái tầng cảm xúc của mình, nó chính là cái con đường trổ sanh của cái quả. Và khi chúng ta ứng xử với những cái quả này, là chúng ta đang phát sanh một cái đời sống nội tâm mới. Nó có hai cái con đường, cái con đường của quá khứ, con đường của tiền kiếp và cái con đường của hiện kiếp. Nó rõ như vậy. Khi chúng ta học xong một số những cái điểm căn bản này, chúng ta sẽ khảo sát về lộ trình tâm. Thì từ trước đến nay đó là sư cô cứ nói đi nói lại hoài, để cho quý vị làm quen lên. Rồi sau đó là chúng ta sẽ ôn trở lại, và chúng ta sẽ đi vào cái mới, để chúng ta thấy cái tiền kiếp và cái hiện kiếp của chúng ta. Thấy gì vậy? Thì cái con đường đi của nó. Cho nên khi mà các cái căn của chúng ta đó, nó tiếp nhận các cái cảnh, ví dụ mình nói mắt đi, khi mà con mắt của mình mà thấy cái gì mà nó vừa ý, cái gì nó đẹp, cái gì nó tạo nên sự ưa thích, thì lập tức nơi mình khởi lên gì? Cái ước muốn có nó, ước muốn nó thuộc về mình, cái ước muốn mình sở hữu nó. Và có khi người ta không được cái quyền đó thì người ta muốn chiếm đoạt nó. Ta làm bằng mọi cách để người ta được có nó trong ta. Vậy cứ vì cứ nhìn con mắt của mình thôi, nội một con mắt thôi, một cái căn thôi đó, thì quý vị sẽ thấy cái muốn nó khởi lên rất là nhiều. Nhưng mà có những cái muốn nó thuộc về thiểu dục, tức là cái muốn này đó là nó ở cái mức độ mà thuộc về cái gọi là cái căn bản của cái đời sống đó, là chúng ta phải có. Không có nó thì khó có một cái đời sống đó. Thì cái đó là mới chính là cái gốc, cái căn bản. Còn chúng ta vượt quá xa trên cái sự mong muốn đó, cái đó phải xem xét lại. Ví dụ như chúng ta đến những cái buôn sóc, chúng ta thấy mấy cái đứa nhỏ từ hồi mà nó sanh ra cho đến khi nó 7-8 tuổi đó, thì cái chuyện quần áo đối với nó là cái chuyện không cần thiết. Có những cái nơi đó người ta, người mẹ sanh cái con xong rồi thì đem ra suối tắm liền, sống được sống, sống được chết. Bây giờ thì ở những buôn sóc đó, do cái người kinh của mình giúp đỡ, hoặc là do họ tiếp cận với đời sống người kinh, cho nên là họ cũng biết mặc những cái quần áo như mình. Nhưng mà những cái nơi sâu đó thì cái người ta cũng biết dệt vải, nhưng mà ta chỉ mặc thứ nhất là cho người lớn, hoặc là trong những cái dịp lễ hội thôi. Còn bình thường ra đàn ông thì dấn cái khố, đàn bà có khi là cũng không có mặc cái phần trên, mà chỉ có cái phần giống như là cũng có một cái váy ngắn ở dưới đó thôi, để tiện cho cái việc người ta lao động. Thì cái khi mà thí dụ mình nói đi, dù bây giờ năm nay cái trở trời nó lạnh quá, thì người ta muốn gì? Người ta muốn được mặc ấm. Thì người ta có được cái mặc ấm thì cái đó là một cái muốn, không có cái gì gọi là quá đáng cả, mà nó nằm trong cái thiểu dục. Thì bây giờ sau khi người ta quần áo mặc ấm rồi thì người ta muốn cho nó tươm tất một chút, bởi vì bận cái đồ người khác là nó thùng thình, nó dài ngắn khó chịu quá, bây giờ ta muốn làm cho nó dán khéo lại, thì cái muốn đó cũng như nằm trong cái thiểu dục, tức là cái muốn đó là được, tốt, chấp nhận đàng hoàng. Mùa đông thì có áo mùa đông, mùa hè có áo mùa hè, áo quần may vừa dặn, dễ coi, và nếu cần xinh đẹp thì tốt. Chuyện đó là chuyện mà cái xã hội nó phải vậy, và cái đó là một cái nhu cầu về cái đời sống, không có không được mới là cái nhu cầu. Và người ta có cái nhu cầu gì? Người ta phải ăn no, rồi ta ăn ngon cũng được. Người ta có nhu cầu phải mặc cho ấm, mặc cho mát chẳng hạn, và người ta phải mặc cho nó vừa dặn, cho nó đẹp được. Nhưng mà tới đó là đủ rồi. Còn nếu mình qua khỏi cái chỗ đó là nó không phải thiểu dục nữa. Tức là cái sự mong muốn của mình á, là nó đủ cho cái đời sống căn bản mà thôi, chứ không có nên vượt quá. Vượt quá thì bây giờ quý vị thấy các cái cô mà muốn cho mình đẹp á, thì cứ nhìn coi cái nếu mà nhà rộng chừng nào đó thì 3-4 phòng mà chứa quần áo cũng được. Dài dép thì nó thành như một cái núi rồi. Như cái bà tổng thống Marcos, bà đó, bà phu nhân của tổng thống Marcos, thì nổi cái dài dép không là không biết mấy ngàn đôi, thì nó vượt quá rồi. Thành ra có khi nào mà mình xót lại đó, dài dép mình mang, áo quần mình mặc đó, nó có quá mức không? Nếu có quá mức thì mình thu lại. Những cái nào mà mình cảm thấy có thể giúp đỡ người khác thì giúp đỡ đi. Đâu có mắt thôi, mà với cái quần áo thôi, cái ăn mặc thôi. Bây giờ xe cộ mà mình sử dụng đó, thì quý vị thấy là người ta cũng không ngừng lại ở cái chỗ là nó đủ đâu. Mà ta ngừng lại ở chỗ là cái xe chính là con người. Cái áo, cái quần chính là cái giá trị của con người. Từ ở dưới chân mà lên tới cái đầu mà hàng hiệu thì giá trị con người khác. Một cái xe nó đánh giá cái giá trị của người đó, một cái nhà ở đánh giá cái giá trị của người đó, thì cái chỗ đó chính là cái chỗ sai lầm. Bởi vì giá trị của con người đó nó nằm ở cái chỗ đó, từ cái thiện này đến cái hướng thượng. Còn cái phần quế nhiễm này là cái hạ liệt của con người. Còn cái áo quần nhà cửa xe cộ đó, hay là địa vị chức tước, nó thuộc về phước báo, nó không thuộc về phẩm hạnh. Thành ra cái ở về thế gian đó, người ta đánh giá cái giá trị con người ở chỗ phước báo. Phước báo về vật chất, nếu mà được lên cái đỉnh cao thì cái người đó thuộc vào người cao quý, người tôn quý. Nhưng đứng về mặt tâm linh đó, thì cái người nào tâm trong sạch và vững chắc trong sự trong sạch của mình và ngày càng sáng chói, càng rực rỡ, thì cái đó là người cao quý. Còn cái người mà để cái tâm mình chìm trong cái quế nhiễm là cái người hạ liệt. Và vì thế gian đánh giá như vậy cho nên có những người không đủ phước đức, người ta dùng cái tâm hạ liệt của người ta để người ta tạo nên ác nghiệp, và người ta có những cái thứ trang bị như thế để được người khác tôn sưng. Và thậm chí nó biến thái cho đến độ đó là những người đó biết cái người đó sai như vậy, nhưng mà cái bề ngoài dễ dàng như vậy, thì tự hỏi mình có ngu không? Hoặc là vợ con của người đó hỏi là có gàn không? Có gàn dở trong cái đời sống này không? Trong khi người ta biết luồn lách, người ta biết uốn éo thế này, còn mình cứ thẳng đùn đùn như thế này thì làm sao mà không nghèo không khổ được? Thưa quý vị, cái con gì mà nó uốn éo rồi nè? Con rắn độc đấy. Mà khi cái phước nó kém nữa thì nó thành con giun đấy, con trùng đấy. Đấy, con đường của nó đi đấy, trong cái dòng giống của nó đó. Rồi uống đi, luồn lách đi, rồi mới thấy cái hậu quả của nó. Và khi mà mình chết rồi thì tất cả mình cướp đoạt cái sở hữu đó đem về đây để được một cái, để được một cái sự tôn xưng mà nó không có chân thật, nó không có đúng đắn như vậy đó, thì cái hậu quả mình gánh bao nhiêu? Thấy đi. Và bây giờ đó thì cái thế hệ mà cháu của mình bây giờ đó, thì những cái thế hệ này nó bập bềnh, bởi vì nó không đi vào trong cái giá trị thực chất của tâm linh, mà nó đi vào những cái hào nhoáng của cái đời sống để nó thỏa mãn cho con mắt trước cái đã thôi, một con mắt thôi. Dẫn bạn về coi thì cha mẹ nó cũng dùng con mắt ngó từ đầu tới cuối để mà đánh giá cái xe cái thằng nó đi sập sệ, thấy con mình khổ rồi. Dẫu con gái mình nó nói là tốt cách mấy đi nữa thì trong lòng mình nó cũng héo héo rồi, rõ chưa? Mình xem kỹ rồi đi, mình mới biết là mình đặt cái khung giá trị nó nằm ở cái chỗ nào. Có chứ, người ta thiếu phước, người ta không có học hành đủ, thiếu cái phước báo, thiếu phước báo về vật chất cho nên người ta nghèo khó lận đận quá. Nhưng mà nhiều khi người ta có cái phước về trí tuệ, phước về tâm linh. Chúng ta đọc sách báo chúng ta thấy tội ác cũng nhiều, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người rất là tốt. Thấy người ta mà bỏ quên tiền, rớt tiền đó thì chính mình không yên ổn, bởi vì chưa trả lại được người ta thì chưa yên ổn. Có những người tốt như vậy, đâu phải là cái thế gian này hết người tốt đâu, nhưng mà tại vì có những con người tốt nhưng mà do hiểu sai đó đã phủ trùm lên trong cái suy nghĩ của mình đó những cái quế nhiễm, khi mà lẫn lộn giữa hai thứ, giữa cái phước báu về phước thiện ở thế gian và cái phước báu về trí tuệ để người ta đi trên con đường tâm linh thật. Cho nên cái chỗ này quý vị sẽ thấy là tại làm sao mà một vị thái tử, một cái vị vua, người ta bỏ cái ngai vàng để người ta đi cái chân không. Người ta ngày hôm nay không có cái bếp, cũng không có cái người hầu hạ, cũng không có cái người dâng cơm ngày hôm nay. Người ta ăn cái lá rừng, người ta uống cái nước suối đó để người ta làm giàu cái đời sống tâm linh. Mình chỉ nhớ cái điểm đó là cái cốt lõi. Bởi vì tất cả những cái phước báo đó người ta thấy nó là hai mặt. Nó có thể giúp mình tốt hơn nhưng đồng thời nó cũng giúp mình thoái đọa. Nhưng mà cái con đường về tâm linh là nó chỉ có một thôi. Nếu mà chúng ta đạt được thì nó không có hai mặt như con đường của thế gian. Cho nên người ta từ bỏ, người ta đi con đường này. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta thấy người nào mà đi ngược lại con đường này thì chúng ta biết họ đi đâu rồi. Hoặc là bản thân mình thấy mình đi ngược lại thì mình biết mình đi đâu rồi. Mình đi tìm cái gì? Mình đi tìm cái luân hồi này. Mình đi tìm cái con đường xuống và con đường lên. Tức là khi nào mình sáng suốt, con đường mình đi lên. Khi nào là mình bị những cái quế nhiễm mà nó thuộc về những cái mà thuộc về cái hoạt động của sáu căn và sáu trần đây thì mình biết là con đường nó đi xuống. Mà nó có mắt thôi, đừng có lỗ tai đây chứ, lỗ tai còn nghe đấy chứ. Biết bao nhiêu người mà nó bị lầm lạc vì cái nghe. Cho nên có một cái chuyện vui này, là có một cái tên đó, nó là chuyên môn lừa đảo. Khi đó xuống dưới địa ngục á, thì Diêm Vương hỏi chứ, mày là chuyên môn mày lừa đảo, vậy trong cái bụng mày, mày thích cái gì mày nói cho tao nghe cái coi. Nó nói á, con tuy là lừa đảo nhưng mà con thích cái người lương thiện lắm. Ông nói mày nói thiệt không không mày? Nói con nói thiệt mà. Ủa tại sao lạ vậy? Mày, cái tánh mày lừa đảo sao mày thích người lương thiện? Nó nói tại vì đó, cái người lương thiện thì con đây mới dễ lừa đảo. Tại sao vậy? Cái người lương thiện mà khờ khạo thì thích nghe nó nổ, nó khoe, nó khoe mẻ ra, rồi mới tin nó, thì mới giao cho nó, thì nó mới lừa được. Có phải vậy không? Chính cái quế nhiễm của mình câu thông với nó, nó nằm ở cái chỗ cái lỗ tai mình đó, nghe những cái điều nó nổ. Và cái người nữ cũng vậy, nghe cái giọng kèn tiếng quyển nó rất ngọt, nó hứa hẹn, nó tạo cho một cái khung trời mà coi như là nó bay bổng lên trên thì mới bay lên, thì nó mới sanh ra đó những cái thứ khủng khiếp trong cái đời sống này. Và do cái tai người ta nghe âm thanh là một cái sự quyến rũ ghê gớm lắm, không phải vừa đâu. Quý vị thấy cái câu chuyện mà của Trương Chi Mị Nương đó, chỉ có nghe cái giọng hát của Trương Chi thôi mà một cái cô tiểu thư như Mị Nương đó, là phải đắm say đến nỗi sẵn sàng rời bỏ cái nơi ở mà sang trọng của mình đó, để đi tìm cho được cái tiếng hát. Quý vị thấy nhan nhản trong đời sống, biết bao nhiêu người mê những cái người ca sĩ, không phải mê bản thân người ca sĩ đó mà mê cái giọng hát, rồi đồng quá cái giọng hát đó với cái con người đó, thì biết bao nhiêu cái ê chề. Thậm chí có người biết rõ là như vậy vẫn sẵn sàng đem hết cái tài sản và cái cuộc đời của mình á, dẫu giao phó một ngày cũng vui. Vì thế kinh khủng cho cái lỗ tai của mình chưa? Nhưng mà mấy cái lỗ tai đó mà nếu mà để nghe pháp như vậy đó nghe không nổi đâu. Vừa nghe vô cái nó ra, vừa nghe vô nó ra cái nó ngủ, nghe không được. Tại vì nó câu thông với cái tầng quế nhiễm và nó đi một cái luồng với nhau. Còn cái phần mà cao quý của nó không nối kết được, thế nên ta không nghe được. Mình phải biết những cái tín hiệu đó để mình biết ở nơi mình cái gì mở ra, cái gì khép lại. Mình tự khảo sát mình thôi. Mình học đây, mình học cái giáo pháp đây, không phải để mình biết người ta. Mình học cái giáo pháp đây để mình khảo sát mình nhiều hơn. Rồi quý vị thấy cái lỗ tai không? Lỗ tai này cũng nguy lắm chứ không phải vừa đâu. Thậm chí là sư cô thấy có những cái gia đình đó là chỉ có con thôi. Đứa nào mà nó ngọt một cái đó ha, là cái gì cũng có thiên vị nó một chút. Còn cái đứa mặc dầu nó rất là có hiếu, nhưng mà cái tánh nó cọc mà một, hoặc là cái tánh nó hay nói thẳng, nó cục bủng cục nghĩa vậy đó, thì biết rõ ràng là nó làm về rồi một đồng cũng một chữ cũng mẹ, mà mua cái món gì cũng về với mẹ với cha với anh với em, rồi bản thân nó chịu thiệt thòi hết, biết nó quý nó lắm. Nhưng mà cái đứa nó nói bùi có lỗ tai rồi cũng giải thích hơn à. Hoặc tỷ nó còn nhỏ vậy đó, mà mình mới vừa đi về cái ra là nó đứng dưới chân mà nó ôm cái chân nó vuốt vuốt, rồi mình cúi xuống cái đó nói ôi cái con che cái đầu cho mẹ nha, mẹ đầu mẹ nắng quá trời, cái đứa đó số một. nó nói cái lỗ tai. Thành ra mình phải để ý giữa cái mà mình thấy rõ biết rõ và cái mình bị ma mị trong cái lời nói đó, mình phải có nên tách ra. Ngay chuyện nhỏ như vậy mình chưa tách ra đó thì chính con của mình nó sẽ rất đau khổ. Bởi vì giữa mẹ con, giữa cha con với nhau đó, nó là một cái máy cái, nó đi với cái máy con. Cho nên cái đứa mặc dầu nó cọc cằn, nó ăn nói cục ngủn vậy, là cái đứa nó thèm khát một cái lời nói dịu dàng của cha mẹ. Nó lại chính là tha thiết những cái điều đó. Nhưng mà cái đứa nào nó ngọt mà nó vuốt mình đó, thì mình cũng vuốt lại nó, rồi mình cũng nói ngọt cái nó được. Mà mình có biết rằng cái đó là cái đau khổ cho chính con của mình không? Một chút xíu thôi. Trong cái đời sống gia đình của mình á, thì cái hạnh phúc của những cái đứa con của mình á, nó tùy thuộc cho mình rất lớn. Mà nó kinh khủng cho đến độ đó, mặc dầu nó đã có chồng có vợ rồi mà với anh chị em nó vẫn ghen. Chứ không phải là nó có chồng có vợ, nó có cái tổ ấm riêng rồi nó êm đâu. Nó không phải, nó vẫn nhớ rằng á, mẹ nó nghiêng về đứa này hơn, cha nó nghiêng về cái đứa này hơn. Còn nó thì coi như lăn lóc không có gì cả. Mặc cảm kinh khủng, đau khổ dữ lắm. Phải tiếp xúc với những đứa con như vậy đó thì mới thấy cái tâm trạng của nó là sao. Nhiều khi trong cả cái cuộc đời của nó trông trên, và nó lập cái gia đình á, nó sống với chồng vợ của nó với con cái nữa, chính vì cái sự bấp bênh đó mà đôi khi đó nó có lỡ lời, hoặc là nó quá trớn trong cái chuyện nó nặng nhẹ cái người thân trong gia đình của nó, cũng bắt nguồn từ cái chỗ. Cái ảnh hưởng nó dữ lắm, cho nên mình phải coi lại cái lỗ tai của mình, khó kiểm soát lắm, nhưng mà phải tập thôi. Cho nên nói tu là tập mà. Kiểm soát không được một lần, kiểm soát nữa, tập nữa, tập nữa, tập nữa, tập hoài. Tập cho đến khi nào mà cái nhận định chính xác của mình như vậy, để mình làm cha, làm mẹ trong cái ứng xử của mình á, mình phải làm thế nào để cho các con mình cảm thấy rằng á, đứa nào cũng được thương yêu. Như nhau. Không có đứa nào ít, không có đứa nhiều. Không có cái điều đó. Một chút xíu như vậy thôi là chúng ta thấy đó. Cái mà chúng ta tiếp xúc ra bên ngoài để những cái lời nói ở bên trong, và cái lời nói đi ra ngoài trong cái chuyện chúng ta sống trong một cái gia đình của mình á, nó đã hết sức là tinh tế. Rồi bây giờ cái lỗ mũi nữa. Cái lỗ mũi nó còn ngửi cái mùi chứ. Cái mùi rất quyến rũ. Bằng cớ đó, là những cái con vật mà đến cái mùa mà nó phải duy trì cái nòi giống của nó, nó có thể bay hằng một cây số này để nó tỏa ra cái mùi mà nó quyến rũ cái con khác phái của nó, để nó mới có thể truyền giống được. Thì con người cũng vậy, ngoài cái mùi chân thật của mình ra thì thiếu gì loại nước hoa. cho nên mỗi người tạo một cái mùi riêng, nó trở thành một cái thứ hấp lực. Và có khi, cái này nói có khi là bởi vì không phải tất cả như vậy, có những cái người đó người ta nhớ mãi một cái mùi nước hoa đó hoặc cái mùi nào đó không có phai. Và thậm chí khi cái người đó chết rồi đó mà người ta cảm nhận được cái người đó có mặt do cái mùi đó xuất hiện, nó có thật. Cho nên là các cái căn của chúng ta nó đều có một cái sự tiếp nhận, và đồng thời nó có một cái sự ứng xử. Cái tiếp nhận mà nó làm thành một cái khuynh hướng ưa thích của chúng ta, nó chính là mang theo từ trong tiền kiếp. Và ngay cả cái ứng xử bây giờ đó thì nó cũng chia làm hai cái nhánh. Một cái nhánh đó là nó mang đi từ trong cái tập khí của mình nó đưa tới. Một cái là do cái trí tuệ mình quân tập trong đời này, hai cái đó nó phối hợp nhau để nó tạo thêm một cái ứng xử mới, và nó tạo nên một cái dòng nghiệp mới của nó. Và cái con đường đi của nó, chúng ta nhớ khi chúng ta đang học chánh ngữ đây, thì nó đều hiển lộ ra trong cái lời nói thầm, trong cái chữ viết, và nó hiển lộ ra trong cái lời nói. Vậy quý vị vậy giải lao chút xíu. Rồi xin mời quý vị ổn định. Rồi chúng ta đang nói đến cái cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí. Giờ chúng ta nói đến cái cảnh vị. Cảnh vị là những gì mà chúng ta nếm ở cái vùng lưỡi này. Thì có những người không thích gì hết, rồi thích ăn ngon thôi, và cầu kỳ sưu tầm món ăn của mình. Và khi chúng ta nói đến cái chuyện đó mà cầu kỳ sưu tầm các món ăn, chứ không phải là dùng thức ăn như là những cái tố chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể, thì chúng ta biết là nó đã quá mức rồi đó. Đó, tất cả những cái thức ăn của chúng ta là để cho cái cơ thể chúng ta đó, nó chữa được cái bệnh đói và nó tạo nên được cái sức khỏe. Mà khi nào nó đi ra cái phạm vi đó thì chúng ta biết là chúng ta rơi vào trong cái ham muốn rồi. Và cái khuynh hướng mà về cái thọ hưởng cái thức ăn mà nó bắt nguồn từ cái thần kinh vị giác đây đó, là nó dẫn đi từ trong luân hồi cho tới bây giờ. Cho nên khi chúng ta để ý đó, cái này sư cô nói nhiều lần rồi, thì chúng ta có cái khẩu vị riêng và người khác có khẩu vị riêng. Ngay con của mình sinh ra lúc đầu mình nuôi nó thì như vậy, chứ mà để lớn lên mà để cho nó được ăn theo ý muốn nó thì nó cũng có cái khẩu vị riêng. Và mình coi cái khuynh hướng và cái khẩu vị của mình đó, để mình biết trong cái tiền kiếp của mình. Và cái này sư cô cũng giảng rồi, là khi nói rằng là khi mình ăn chay thì cái người của mình nó cứ lửng lửng ngoài không làm cái gì được đó, mà ăn thịt vô thì tự nhiên nó có sức, nó ổn định để có thể làm việc được. Thì cái điều đó đúng không phải sai đâu, nó có thật đấy. Nhưng mà cái người mà bị cái trường hợp đó là cái người đó là trong nhiều kiếp đã có cái khuynh hướng ăn thịt của chúng sinh để sống rồi, hoặc là có những người có khuynh hướng đó, ăn những cái món ăn sống, ví dụ như thịt cũng vậy, người ta không thích nấu chín, ăn tái tái chẳng hạn, hoặc là ăn tiết canh dịch chẳng hạn, hoặc là người ta uống máu của những con này con khác đó, thì quý vị thấy là trong cái tiền kiếp người ta sống y như vậy, không có sai khác. Và những người đó mà bây giờ mình nói rằng là thức ăn chay bổ dưỡng, hay là thức ăn chay cũng ngon như thức ăn mặn, là những cái điều đó vô ích. Chỉ trừ khi người ta biết rằng cái nghiệp mà ăn thịt chúng sinh của người ta quá nặng, thì người ta nguyện để người ta ra đó, thì nó sẽ từ từ được. Còn nếu không là nó không được. Cho nên ngay cái vị của chúng ta khảo sát, thì chúng ta cũng thấy đó, cái khuynh hướng của mình đó, nó đi về cái gì là mình biết, chứ không phải là mình không biết. Nó dính mắc vào trong cái vụ đó. Cho nên là khi quý vị đã theo dõi những cái thông tin mà về cái ăn uống người ta đó, thì quý vị thấy cái khuynh hướng chung, cái khuynh hướng chung trong hiện tại đó là cái khuynh hướng mà người ta đi tới chuyện mà ăn thịt những cái chúng sinh mà trước đây người ta phải nói dùng cái từ hơi khó nghe đó là ghê tởm, thì bây giờ nó trở thành thức ăn. Thí dụ những con trùng, con giun á, dung đất á, thì bây giờ nó lại trở thành cái thứ ăn. Và người ta đi tới cái chỗ ăn sống, mà người ta triệu tập những cái nhà bếp giỏi đó để mà làm cái thịt cái con trùng nó thành những cái món ăn trong nhà hàng, và ta nuôi những cái con đó để bán, để có nướng ăn vậy. Hoặc là những con vật trước đây, ví dụ như bò cạp đồ đó hay ăn, bây giờ người ta cũng vẫn ăn, và ta nuôi nó rất nhiều. Hoặc là ta nuôi dế để ăn chẳng hạn. Thì quý vị thấy đó, từ cái khuynh hướng đó đi ăn tới từ những thịt con thú, đi nó côn trùng, rồi côn trùng nó đi lên, nó cứ đi lên đi xuống vậy đó, thì mình phải biết những cái khuynh hướng đó. Hoặc là có những người đó thì người ta nghĩ rằng là bất cứ cái món gì cũng phải nên ăn qua cho biết để mà thưởng thức nó. Nhưng người ta không hiểu rằng giống như ở ngoài đường mà nhà nước có để cái câu đó là ma túy á, dẫu một lần cũng không có thử. Bởi vì mình đâu có biết rằng là cái tiền kiếp mình từ cái chủng loại nào mình lên đây. Cái khi mình thử vậy á, mà nó bắt đầu nó bắt bén rồi á, thì nó sẽ đẩy những cái nguồn của quá khứ lên cao. Cho nên tại sao mình không có tiếp cận với những cái món ăn mà những cái món ăn đó nó không nằm trong cái cộng nghiệp sát. Tự mình phải chọn lựa chứ. Mình nên tiếp những cái món ăn mà những cái món ăn đó không có cộng nghiệp sát, thì mình nên thử những món ăn đó để mà mình có thể là tạo cho mình một cái khuynh hướng ăn uống nhẹ nhàng, thì nó đỡ lần thôi. Còn nếu không thì gì? Cho nên tất cả những cái mà thuộc về vị giác của chúng ta, nó cũng là một cái con đường của tâm linh, cái con đường của quá khứ và cái con đường của hiện tại, để mà chúng ta tạo cái thiện lành hay là không thiện lành, nó cũng nằm trong cái vị giác. Bây giờ tới vấn đề xúc chạm, như thế chưa? Cái xúc chạm này đó, nó mới tạo nên cái dục, nhất là cái dục của nam nữ. Và bây giờ đó, cái khủng khiếp nhất đó, là nó ngoài cái nam nữ ra mà nó có cái đồng tính là cái khủng khiếp nhất. Vì khi đó, mà một cái người mà nó lâm vào trong cái bệnh đó, trong cái hoàn cảnh đó, đó, thì nơi cái tâm của người này đó, nó giống như cái cửa sông, tức là cái nước cái cửa biển vậy, cái nước sông như cái nước biển á, nó không có biện biệt được. Thì cái người nó mắc cái bệnh đó, trong cái tâm nó giữa cái thiện và cái bất thiện, nó không có biện biệt được, nó mơ hồ, nó đi qua đi lại, đi qua đi lại trong giới tính, và nó đi qua nó đi lại trong cái đời sống tâm linh. Cho nên nó là trong cái luật xuất gia đó, là những người mà không rõ ràng về cái căn nam hay là cái căn nữ đó, thì những người đó không được xuất gia. Tại vì thiện ác không minh bạch thì không thể nói đến vấn đề xuất gia. Mà người đó nó trong nhiều đời nhiều kiếp rất khó tu tập, nghĩa nó bị những cái mơ hồ về cái giới tính và nó làm nên một cái trạng thái tâm thức của những người đó nó cứ u ẩn hoài và rất khó. Và cái này đó là trong kinh điển cũng nói đó, nếu mà nó xuất hiện nhiều trên thế gian này, mình không nói một cái vùng đất, không nói một đất nước, mà chúng ta nói đó, trên cái thế gian này mà nó xuất hiện cái đó nhiều, nó là một trong những cái dấu hiệu về cái sự thoái hóa của cái kiếp, mà gọi là cái kiếp hoại của cái quả đất. Nó xuất hiện càng lúc càng nhiều. Và cái này nó xuất hiện, nó không phải là nó chỉ có là từ trong bụng mẹ nó ra, không phải chỉ có bao nhiêu đó, mà bây giờ trong những cái thức ăn mà chúng ta ăn đây, những cái hóa chất đó nó thay đổi những cái hóc môn. Và nó cũng có thể là một người đang có gia đình, có vợ có chồng êm ấm hạnh phúc đây, thì phút chốc họ chuyển, không phải họ muốn như vậy. Nên vì do những cái thức ăn đó, những cái hóa chất đó, nhất là những cái chất tăng trưởng từ trong cái con cá, từ trong một cái ngọn rau, từ trong một cái nấm chẳng hạn gì đó, thì nó chuyển đổi những cái hóc môn đó, thì trong phút chốc người ta tan nát cả một cái đời sống gia đình tốt đẹp của người ta. Và bản thân người ta đó là phải đi vào một cái con đường khổ không biết bao nhiêu kiếp do những cái thức ăn. Cho nên bây giờ trong cái thức ăn của chúng ta là chúng ta coi như bị đầu độc về thức ăn. đặc biệt là những cái thuộc về tăng trưởng. Ngay sư cô mà hồi còn nhỏ đó, mà khi mà lặt rau đó, thì bà ngoại bà nội cũng dạy rằng đó là khi mình ăn bất cứ cái cọng rau nào đó thì cái đọt non ở trên đó là phải ngắt bỏ, không có được ăn, vì ăn nó nhức mình nhức mẩy. Sau này khi mình đi học đó, mình mới biết rằng là tất cả những cái cây rau mà nó lên đó, thì cái chất mà tăng trưởng nó nằm ở cái đọt, thì cái chất tăng trưởng nó mới giúp cho cái cây đó nó phát triển lên. Rồi bây giờ cho tới bây giờ đó thì là những cái chất mà kích thích tố mà để tăng trưởng nó vào đó thì những cái dùng đó nó nhiều hơn, nó quá mức. Khi nó có quá mức đó thì nó sẽ chuyển đổi. Cái này đó là một cái cộng nghiệp chung trên toàn bộ thế giới này, cũng như cái sữa mà chúng ta coi nó là cái nguồn để mà nuôi sống mấy cái đứa nhỏ, thì đó là một cái nguồn phá hoại cuộc đời của nó. Tại vì cái tăng trưởng quá mức cho nó dùng những cái đó mà mình mua lầm. Vì người ta cho nó ăn, hoặc là ngay cả trong cái những cái chỗ mà người ta nuôi trẻ chẳng hạn vậy, người ta muốn cho cái đứa nhỏ nó ăn nhiều, nó mập ra thì cha mẹ nó vui vẻ, bởi vì thấy nó giống như nó phát triển rõ ràng ra như vậy đó. Thì cái đó là một cái hậu quả không lường được. Thứ nhất là cái cơ thể nó phát triển bất bình thường, nó có thể đưa đến hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, dậy thì quá sớm, tính dục quá sớm là hủy hoại đời nó. Cái thứ hai, cái béo phì đó nó cũng có thể làm cho cái hoạt động về cái não bộ của nó bị thấp hơn những cái phần khác, thì cái đứa trẻ nó trở nên mụ lại, mà cái cơ thể của nó thì mập béo to lớn lên. Cái đó rất là kinh, sợ lắm. Và lâu lắm rồi thì cô cũng có giảng ở đây, và cũng là do đọc một cái bài báo đó, mới nói rằng là những cái em học sinh đó, thường là khoảng là cấp 2 đó, thì hễ để ý đứa nào đi cũng có một cái chai nước lã để uống trong người, giống như nước suối bình thường thôi, mà nó tụ lại trong một cái quán nào đó thì nó chỉ uống cái nước trà thôi, mà nó ăn khoai lang, khoai mì hay là đậu phộng hay là bánh tráng trộn gì đó, mà nó ăn rất là ngon, mà nó vui vẻ với nhau lắm, nó không có bao giờ gây lộn đánh lộn hết, nó vui vẻ lắm. Mà nó phát triển rất là nhanh, tức là cơ thể của nó lớn rất nhanh, mà tánh tình rất là vui vẻ. Nhưng khi mà dùng cái đó rồi đó thì cái đầu của nó tỷ lệ nghịch với lại cái thân thể của nó, nó không học được nữa. Và nó rất là dễ trồng, nó giống như cây rau quế của mình thôi. Và để chân cần lấy cái lá đó, nó bỏ túi cái lá đó, nó vô cái quán, nó nói bán cho nó cái bình nước sôi, nó chế vô cái đó, rồi nó rót ra một ly, giống như mình uống trà vậy thôi. Thì nó ăn vô rồi, nó uống cái đó vô rồi đó, thì nó ăn rất là ngon, cho nên tụi nó đâu có tiền, nó chỉ mua khoai mì, khoai lang, rồi đậu phộng, rồi nói chung là mấy cái món bình dân đó, mà nó ăn nó vui vẻ, nó không có gây lộn, không gây lộn đánh lộn. Ăn được cười, nói vui vẻ rồi đi về thôi, không có gì. Nhưng những cái đó nó làm cho cái trí não của đứa nhỏ. Cho nên nhiều cái nguồn xâm nhập mà nó làm hại cái đời sống của cái lớp trẻ sau này dữ lắm. Trong kinh cũng có nói mà, nếu như một cái đứa trẻ mà nó ở cái khoảng 10 tuổi đó, mà nó có cái vấn đề tính dục xảy ra và nó có con trong cái khoảng thời gian đó đó, mà cái tỷ lệ nó tăng lên đó, thì mình biết là cái thời kỳ mà hoại của quả đất đó có mặt. Nó có mặt cùng với cái gì nữa? Cùng với những cái tai nạn, chết vì tai nạn tăng lên. Tăng lên một cách chóng mặt thì nó là dấu hiệu. Một cái dấu hiệu đen tối nữa đó là cái tỷ lệ phá thai quá nhiều, nhất là ở những lớp trẻ. Và kể cả người lớn có chồng có vợ cũng phá thai. Nó là cái góp phần cho một cái sự mà coi như là nó nhuộm đen một cái bầu không khí tâm linh chung. Đó là cái mà người ta không có nghĩ ra rằng là cái, những cái tai họa lớn như vậy, mà tai họa rất lớn. Thành ra quý vị thấy không, cái sự mà tiếp xúc về mặt thân xác, đặc biệt là nơi nam giới đó, thì cái sự tiếp xúc về thân xác có khi không cần tình cảm, cái đó là tai họa. Còn phần lớn đó, với cái người nữ đó, thì nó đòi hỏi phải có cái tình cảm, là nó có hạn chế bớt. Nhưng mà giới người nam không cần. Bất cứ một cái người nào mà người ta thấy chung chạ là người ta chung chạ, không quan tâm tới cái chuyện đó. Và chính những cái đó là cái nguồn gốc của cái tội lỗi nặng nhất trong những cái tội lỗi mà con người ta gây ra ở thế gian này. Từ cái đó nó tạo ra không biết bao nhiêu thứ. Và cái gốc tà dâm nó nằm chỗ đó. Nó đi đến cái chuyện mà người ta giết hại, là cái chuyện đó nó đương nhiên trên cái đường đi của nó. Nếu mà nó không có giết hại con cái của nó thì nó cũng giết hại lẫn nhau vì cái tà dâm. Nó ghen tương thì nó giết đó. Nó như vừa rồi có một bài báo nói thế này, là cái người chồng đi làm xa mà tạo dựng một cái gia đình phải nói là sung túc cho vợ con, mới con đứa con thôi. Thì khi mà cái người vợ ở nhà đó, là người chồng đi làm xa một hai tháng mới về, mà lại một cái gia đình cái người chồng cung cấp cái điều kiện sống gia đình cao nữa, thành ra cô này mới sanh tâm. Thì sanh tâm với một ông thầy giáo. Thì lúc đầu cậu này không tin, là bởi vì khi mà cậu này trở về thì cái người vợ này đó đối xử với cậu rất là tốt, cho nên cậu không tin cái điều đó xảy ra. Nhưng mà quá nhiều người nói, thành ra cậu nghĩ là đích thân cậu phải tìm hiểu cái vấn đề này. Thì khi mà cậu trở về đó, cậu biết cái sinh hoạt gia đình, cho nên cậu canh giờ. Và cậu mới leo lên cái sân thượng, rồi cậu từ sân thượng nó cậu xuống, rồi cậu mới phục kích ở đó suốt một ngày, và thấy hết những cái sinh hoạt trong đó. Cho đến khi mà cậu vẫn chờ, cho đến khi tới cái giờ mà hai người hẹn nhau để mà lan chạ trong chính cái phòng của chồng vợ đó, thì khi đó cậu mới xuất hiện, nhưng người ta đóng cửa, nhưng cậu đứng ở ngoài. Thì khi hai người biết là trong nhà chỉ có hai người thôi, cho nên là người ta rất là tự do. Vì cái lẽ đó mà cậu ta bắt gặp. Thì khi mà cậu bắt gặp, cậu làm dữ lên á, thì cậu bị hai người này khống chế. Thì trong lúc mà xây trở qua lại đó, thì cái nhà là nhà của cậu, cho nên là nó cứ di chuyển vậy, thì cậu biết cái chỗ để dao, nên cậu thọc được cái cây dao, thì cậu mới quật cái tay đâm ngược từ dưới lên trên. Thì cái người mà đàn ông gian dâm đó mới ngã ngửa ra, thì mới là té xuống, lăn xuống. Rồi khi mà cậu lúc đó là cậu sững sờ rồi đó, thì cả hai vợ chồng đều xuống. Thì cái người này mới gượng dậy để chạy, thì khi chạy xuống té nữa thì cái người này chết. Thì hỏi chứ đó, những cái chuyện mà nó thuộc về đó, nó gọi là cái phần mà gọi là cái những cái cảm xúc mà do những cái cảm xúc mà do cái thân xác nó tiếp xúc với nhau như vậy, nó làm nên cái tà dâm vậy đó, thì cái ác nghiệp này nó sẽ tạo ra cho đến bao giờ. Nhiều lắm, không phải ít đâu. Cho nên những cái đó là những cái mà có khi đó người ta sống như ác quỷ mà ta ra không được cũng chỉ vì chỗ đó. Nó hành hạ, nó đánh đập, nó ăn bám, nó bày đủ trò vu cáo hết, nhưng lại không ra được. Người ta diện đủ cả mọi cớ hết, nhưng cái đó là cái điểm mà người ta không nhả ra. Cho nên cái dục nó đi từ trong cái nhiều, trong cái kiếp sống của chúng ta đó, và nó làm thành một cái bản năng. Bởi vì sao? Nó là bản năng của sinh tồn, cái bản năng của truyền nòi giống. Và nó đi từ nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên nếu chúng ta biết khéo léo với nó thì chúng ta ra khỏi. Còn nếu chúng ta tạo điều kiện để có những cái sự tiếp xúc thường xuyên như thế này, mà ông bà chúng ta nói đó, lửa gần rơm không nhầy thì nhụa, anh gần nàng chẳng nọ thì kia. Đó đương nhiên vậy. Cho nên ở bên Trung Quốc đó, là người ta có rất là nhiều vợ và rất là nhiều con. Nhưng mà ta rất là kỹ lưỡng, bởi vì cái khu này là khu của thê thiếp. Và con trai thì phải ở với cái người con gái thì phải ở bên cái khu của nữ, và con trai thì phải ở khu của nam, và nó được giáo dục riêng. con gái bên này riêng. Ngày nào, giờ nào có cái giờ cơm chung, cái giờ đại tiệc hay là cái giờ lễ lạc đó thì nó mới được gặp nhau. Cha với con cũng như vậy, anh với em cũng như vậy. Còn nếu không thì không có chuyện gì không xảy ra được. Bởi vì cái bản năng về truyền giống của con người rất mạnh. Nó đi từ trong nhiều kiếp và nó nối tiếp cái nòi giống của nó bằng cái phương tiện đó. Cho nên nó không dạy cũng biết. Và nếu như không kiềm chế nó thì nó sẽ phạm vào trong giới tà dâm. Chắc chắn như vậy, không có thể nói khác hơn. Không có thể mà ai có thể nói rằng là mình giữ mình á là cho trong sạch mà dễ dàng. Nhưng mà nó vẫn có những cái trường hợp nó lại không nằm ở trong cái chỗ này, mà nó nằm trong cái phần cuối là cái phần ý. Cái phần cuối này khi nó xảy ra đó, cái này sư cô giảng có một khía cạnh thôi chứ không nói hết. Cái khía cạnh về tà dâm này đó, có khi nó không nằm ở cái vùng đó mà nó nằm ở cái vùng ý này. Và cái điều này nó có thể xảy ra với một người 80-90 tuổi vẫn xảy ra. Và mặc dù người ta rất ý thức, người ta biết rằng cái đó là sai, cái đó là không đúng. Và với cái tuổi này thì không thể có vấn đề nam nữ nữa. Người ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà nó vẫn muốn kháng khít. Nó vẫn muốn ăn một năm mâm mà nằm một chiếu. Và nó vẫn tơ tưởng không có rời ra được. Nó vẫn bị. Bởi vì sao? Nó sống bằng những cái gì nó đã trải nghiệm qua trong nhiều đời nhiều kiếp. Và bây giờ khi nó khởi lên thì nó không có tuổi ta. Nó không có tuổi ta. Là bởi vì sư cô nói hoài, tất cả những pháp bất thiện của mình nó trẻ mãi không già. Nó tăng lên chừng nào thì nó mạnh mẽ chừng đó. Thậm chí đó, nó từ trong cái suy nghĩ mà nó sai khiến đó, cho đến đổi đó, một người đó là coi như là đi vào trong cái khu vực mà nuôi những cái người mà chỉ tới cái chặng đó là đi ra ngoài cái nghĩa trang rồi đó, thì tay chân yếu ớt như thế mà khi mà người ta bồng ẵm người ta đỡ lên đó, thì cũng vẫn cố gắng mà đụng chạm vào những cái vùng người ta mong muốn. Nó khủng khiếp đến gì vậy? Cho nên khi mà nói là đoạn được cái ái dục, đoạn được cái tà dâm này đó, nếu mình không sáng suốt, không dũng mãnh rơi, tại vì nó là cái khuynh hướng thuộc về bản năng. Nếu mình không có nuôi dạy nó, mình không có dẫn dắt nó, mình không có biết nó để mà mình đó, đưa nó vào cái khuôn phép bị được. Cho nên là trong kinh điển cũng có nói rằng là chồng với vợ là được cho phép, nhưng chồng với vợ cũng tà dâm. Bởi vì khi cái mối quan hệ đó nó không phải để duy trì cái nòi giống, không phải để với cái ước muốn của con, mà dùng cái phương tiện đó để mà thọ cái dục lạc về nam nữ, đó là tà dâm. Ngay chính cả chồng vợ của mình, chứ không phải nói người ngoài. Người ngoài lại khác nữa, lại vẫn nằm trong cái giới đó, nên rất là khó thoát ra, không phải vậy. Và nó đeo đẳng, nó kết nối, nó dính quả, nó đi trong luân hồi, nó đi từ đời này tới đời khác. Cho nên một người đã xuất gia mà còn dính mắc vào trong cái chuyện nam nữ chồng vợ thì cái con đường nó thoái đọa kinh khủng, là thoái đọa. Nó đi hoài mà, đi không ra được. Nó nằm sâu xa trong cái đời sống. Cho nên khi nói mà cái chữ thiểu dục ở đây thì mình hiểu rằng là không phải dễ. Nhưng mà mình một cái câu nói ngắn gọn mà mình có thể nói nhớ hoài đó, làm sao cho tất cả nó đều giản dị lại. Và nó ở cái mức độ mà nó đó vừa để cho mình đó là được sống tử tế đàng hoàng. Và mình dùng cái thân của mình đó để mình tạo những cái phước nghiệp trên cái con đường hướng thượng của mình đây. Phải thấy cái đích điểm của cái đời sống làm người của mình nó là ở đây. Ở đây. Còn nếu mình đi trệt ra khỏi cái này rồi thì nó sẽ đi trệt mãi. Nó gọi là nó lệch qua là nó lệch mãi. Còn nếu mình lấy cái đích điểm của mình ở đây thì mình cứ nhích một lần một chút. Mình thấy nay mình bớt cái này được một chút, mai mình bớt cái kia được chút, bốt mình bớt cái nọ được một chút. Tự mình điều tiết lại, tự mình giảng dị lại bớt. Chỉ có mình mới giúp mình thôi. Và cho nên nó đến cái mục thứ hai đó, là cho đến bao giờ mình biết tri túc đủ rồi. Biết đủ. Người Thiên Chúa giáo có một cái câu rất hay, nói thế này: cầu Chúa cho con ngày ba bữa được đủ dùng. Và chúng ta làm thế nào đó trong cái đời sống của chúng ta ở cái mức độ là chúng ta cảm thấy vừa đủ là được. Đức Phật dạy cho chúng ta ăn cũng vừa đủ, nghĩa là mình có thể ăn thêm được 300 g, 200 g nữa chẳng hạn, hay là 100 g nữa, nhưng mình tới đó vừa đủ thôi. Uống cũng vậy, chi dùng bất cứ cũng vậy đó, nó vừa cái mức của nó thôi. Không có nên là đầy, cũng không có nên tràn đầy, không có nên vượt lên nữa. Bởi vì đầy, tràn đầy, vượt lên nữa là không có tri túc, không có thiểu dục. Bao nhiêu đó là túc. Làm được bao nhiêu đó là túc. Đây là cái nền căn bản. Cái nền căn bản này không có được thì những cái khác rất khó. Bởi vì sao? Nó sẽ dẫn, nó sẽ dẫn mình đi. Mình không biết tri túc thì nó sẽ dẫn mình đi. Biết đủ là đủ. Bởi vì nói cho kỳ cùng á, thì trên thế gian này đó, chúng ta hãy còn ăn, chúng ta còn mặc, chúng ta còn có nhu cầu ở, nhất là cái ăn của chúng ta đó, thì chúng ta có phạm lỗi, chúng ta có tà hạnh trong cái dục lạc. Ngay cái ăn uống cũng có tà hạnh trong cái dục lạc về ăn uống. Ngon quá thì chúng ta có quá mức một chút, hưởng thích thì chúng ta tìm tới hoài. Chứ không phải là nói mình không có cái tà hạnh trong dục lạc được. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, cái tà hạnh trong dục lạc rất xảy ra về nhiều khía cạnh, không phải một khía cạnh. Nếu bây giờ chúng ta tri túc, chúng ta thiểu dục, chúng ta có nhìn thấy chúng ta quá đáng trong chỗ đó không? Nếu thấy, chúng ta tự thắng lại bớt, tự dừng lại bớt, thì cái con ma mà thọ hưởng dục lạc của chúng ta nó mới không dẫn chúng ta đi. Còn nếu không nói ăn thì tất cả trong cái đời sống xã hội này đó, người ta kích thích cái đó cho lên. Chúng ta đọc những cái tờ quảng cáo đó, thì chúng ta thấy nè, cái mặt này đó, nó mới là mua cái món hàng này để mặc vào trong người á, kể cả cái đồ lót này mới khẳng định được cái đẳng cấp. Thì thấy chưa? Cái món này là tuyệt vời đó, mà trên cả tuyệt vời nữa. Thấy chưa? Nó thúc đẩy người ta cứ lên. Và cái mức thỏa mãn của con người đó, nó không có một cái giới hạn, mà nó vượt lên cả một cái độ thỏa mãn này, nó đi đến một cái độ lên nữa, lên nữa, lên nữa, nó cứ lên hoài. Và người ta ngỡ rằng cái đó là người ta được tận hưởng cái hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị, cái đó là cái nó đẩy cái sự khao khát của con người lên đến tột cùng. Và sự khao khát này không có cái điểm cuối của nó. Và đó chính là cái sự thoái đọa. Đó chính là cái mầm mống để sinh ra đó, chết rồi tái sinh làm quỷ đói. Về tất cả mọi khía cạnh thọ hưởng dục lạc của chúng ta đây, mà chúng ta đẩy cái nào lên cao nhất thì quỷ đói sẽ nằm trong khía cạnh đó. Cho nên là khi người ta nói rằng sống trong thế gian này đó thì cái gì cũng nếm trải và cái gì cũng phải được hưởng tới cái đỉnh điểm của nó đó, thì đó là cái con đường tái sanh làm quỷ đói. Chắc chắn như vậy, không có thể nói khác hơn. Cho nên cái tri túc và cái thiểu dục này là cái căn bản trong cái vấn đề mà chúng ta giữ giới hạnh đây. Ở đây là cái căn bản cho cái con đường mà chúng ta đó dẫn dắt cái tâm của chúng ta đi vào con đường thiện lành. Còn nếu không không dính cái này thì chúng ta dính cái kia. Người này thì nói là mình thanh cao hơn người khác. Ví dụ mê mê trồng hoa thì nó thanh cao hơn là mê uống rượu chẳng hạn. Thì về cái khía cạnh mà thế gian đó, khía cạnh mà hiện tượng pháp thì đúng như vậy. Nhưng mà về cái khía cạnh mà bản thể của tâm á, thì nó chỉ có một tâm thôi. Đó là cái tâm khao khát trong cái vấn đề thọ hưởng những cái mình mong muốn. Nó chỉ có một tâm. Còn hiện tượng thì nó có. Thành ra đừng có nhầm lẫn cái hiện tượng với cái bản thể của tâm. Khi mình thấy cái nào là hiện tượng, thấy nào bản thể, thì chúng ta biết rằng từ cái chỗ mê bề bạc mà đi đến chỗ mê trồng hoa, thì cái chuyển hướng đó về mặt thế gian tốt, và nó sẽ thuận lợi cho cái việc mà chúng ta chuyển hóa về cái bản thể của tâm được. Cái bước đường đó là tốt. Nhưng mà nếu dính mắc quá không được, bởi vì có khi chết nó lại không có thành quỷ đói mà thành con sâu nằm trong con mắt, nằm trong cái bông đó. Nó bò lõm ngõm ở trên cái cây bông đó để mà nó bảo vệ cái bông của nó. Nó thói quá nhiều cái cách khác nha, chứ không phải đâu. Cho nên mình phải nhìn cái cốt lõi của nó là cái gì. Nên tri túc thiểu dục, nó sẽ nằm ở trong cái chỗ chúng ta có thấy chúng ta vượt cái mức cho phép không. Nó quá khỏi cái sự giản dị không, quá khỏi cái sự vừa đủ hay không. Nếu mà chúng ta biết vừa đủ, nếu chúng ta biết đây là giản dị, là căn bản tốt nhất, thì đó là tri túc và thiểu dục. Còn đi quá cái con số đó, hãy tự mình mà báo động cho chính mình. Không có ai cứu chúng ta được đâu. Vì thấy trên cái thế gian này, mà những cái đó mà mình nói đụng chạm với tới người ta, cái người đó dẫu là cái người ta rất là thương mình, người hôn phối của mình đó, người ta vẫn là ghét lắm đó. Vẫn có cái khó chịu với mình dữ lắm đó. Hoặc mình đừng nghĩ rằng nó là con cái của mình, mình nói cái đó là mình sửa đổi cho nó đâu. Khi nó nhỏ thì mình nói được, lớn là nó khó chịu lắm. Nó ghét lắm đó, chứ không phải vừa đâu. Mà đừng có tưởng là chồng vợ sống với nhau đó là cuối cái cuộc đời đó người ta sẽ là hàm ân mình đâu. Có hàm ân và có thù hận, có hàm ân và có ghét bỏ, nó trộn lẫn. Còn nếu như cái cán cân của nó lệch á, thì cuối một cái cuộc đời người ta không muốn nhìn mặt nhau nữa. Chứ nó không đơn giản đâu. Mà tại vì những cái tập khí của người ta đi như vậy mà mình cứ đụng vào giống như đụng cái mục nhọt, người ta là người ta không chịu đâu. Cứ nghe cái mục nhọt mà nói hoài, người ta không chịu đâu. Mà mình không nói thì mình không chịu được. Là tại sao vậy? Tại vì cái hậu quả đó mình có gánh trong đó, nên mình không chịu được, mình phải nói. Vì cái cộng nghiệp với nhau mà. Thành ra hễ đặt ra mà có một cái đời sống chồng vợ, có một đời sống gia đình á, thì quý vị sẽ thấy nó có hai cái mặt ở trong đó. Rất khó mà làm cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà rất dễ đó, để thành con ma giận, con ma khổ thì dễ lắm, con ma thù hận thì dễ lắm. Nhưng mà để hành cái hạnh Bồ Tát trong cái đời sống gia đình của mình, mặc dù đây là gia đình của người cư sĩ, rất khó. Rất khó, không phải dễ đâu. Đừng tưởng nó là con của mình, đừng tưởng đây là cái người mà trên giấy tờ là thuộc về mình, trong cái lời nói là thuộc về mình, mà nó là của mình. Không có điều đó. Hãy xác định rất rõ, không có điều đó. Để mà gìn giữ cho cái đời sống tâm linh của mình. Còn nếu không mình đi lạc được. Con đường của chúng ta chỉ có bao nhiêu đây thôi, hướng tới cái giới định và tuệ này đây. Còn tất cả những người sống với ta, ta hãy sống chí tình chí nghĩa, để chúng ta được cái con đường này. Chí tình chí nghĩa đó, nó làm cho cái giới chúng ta được sáng lên. Sống tốt với người ta thương đi, sống tốt với cái người hành hạ ta đi, nhưng không ngu xuẩn để người ta hành hạ hoài. Tốt khác,